mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức của Điền Đường về mối hôn sự này dừng lại ở lúc Điền Cúc Hoa đại náo. Lúc đó nàng còn chưa khôi phục trí nhớ, ngay cả khái niệm thành thân cũng chưa hiểu rõ lắm. Chứ đừng nói đến cái gì khác sau khi nàng khôi phục trí nhớ. Hồi tưởng lại ký ức lúc ấy, cho rằng cửa hôn sự này hoàn toàn phế đi, không nghĩ tới vậy mà vẫn còn phát sinh, hơn nữa tựa hồ đã thành công. Đại tỷ, hôn sự thành rồi sao? Điền Đường nghiêng đầu hỏi Điền Đại Nữ. Điền Đại Nữ gật đầu. Đúng vậy, gia gia nãi nãi đã đáp ứng, đại bá cùng đại bá mẫu nói khá tốt, nương chúng ta cũng cảm thấy tốt, chỉ có Cúc Hoa tỷ không đồng ý. Điền Đường nhíu mày. Vậy khi nào thành thân? Điền Đại Nữ gật đầu, nói là 15 tháng sau, bà đầu thôn nói hôm đó là ngày tốt. Điền Đường nhớ rõ bà ở đầu thôn, bà là một lão nhân cô đơn, đôi mắt không tốt, toàn bộ chuyện ăn uống đều do thôn Điền gia cung cấp, làm nghề đoán mệnh tại thôn Điền gia, nghe nói bói đặc biệt chuẩn. Chỉ là trong trí nhớ của Điền Đường, bà ở đầu thôn bình thường cũng chỉ tính thời gian thành thân. Điền Đại Nữ lại bẻ một miếng bánh đút vào miệng Điền Đường. Điền Đường từ dưới tay của nàng né qua. Đại tỷ, ta thật sự ăn no rồi, người giúp ta trông chừng một chút, ta đi làm chút chuyện, đừng để nương phát hiện. Nói xong, Điền Đường khom người chui qua dưới cột gỗ, chạy về phía cửa thôn. Điền Đại Nữ quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng lưng Điền Đường chạy xa, đặt nửa miếng bánh còn lại ở trong miệng rồi nhai. Điền Nhị Nữ cõng một bó củi trở về, Điền Đại Nữ nhìn thấy liền tiến lên hỗ trợ. Sau khi buông củi xuống, Điền Đại Nữ lại bẻ một nửa từ trong nửa miếng bánh còn lại. Cho ngươi, đây là khẩu phần ăn hôm nay của đại tỷ mà, ta không ăn. Điền Nhị Nữ lắc đầu, nhìn trái nhìn phải. Tiểu muội đâu, chạy đi rồi, đã nói là để cho ta trông chừng, nương vừa mới mắng nàng một trận. Điền Đại Nữ nói xong, không có ý muốn đi tìm. Điền Nhị Nữ chất đống củi lại một chỗ trên mặt đất. Bổ củi trước đi, đến lúc đó nương trở về thì nói bổ củi mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi một lát. Điền Nhị Nữ giúp Điền Đại Nữ cùng nhau yểm hộ cho Điền Đường. Bên kia, Điền Đường một đường chạy đến cổng thôn, nhảy lên đầu tường nhà đất ở cửa thôn, nhảy vào trong sân. Bà, ta muốn thương lượng với bà một chuyện, bà nói với nãi nãi ta, đẩy mối hôn sự của Cúc Hoa tỷ lại một năm đi. Bà lão với đôi mắt đục ngầu đang ngồi trên ghế ở cửa. Điền Đường có thể nhìn thấy trong trắng trong mắt của lão bà. Khi đến gần, Điền Đường đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh đều yên tĩnh hơn rất nhiều. Nữ hoa, tên ngươi là gì? Lão bà ngẩng đầu nhìn Điền Đường. Điền Đường đứng tại chỗ. Điền Tam Nữ, bà lão lắc đầu. Không đúng, Điền Đường gãi gãi đầu. Ta tên là Điền Đường. Bà lão mỉm cười. Trên người ngươi có thức ăn hay không? Ta đói rồi. Điền Đường sửng sốt, đang muốn nói chuyện. Trước mắt đột nhiên nhảy ra một hộp thoại. Lão bà ở cổng thôn đói bụng, muốn ăn một bữa ngon, có chấp nhận nhiệm vụ hay không? Có, đã nhận nhiệm vụ, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một giờ, đếm ngược 59. Điền Đường ngồi xổm trước mặt bà già, trên người ta chỉ có thịt ếch, bà có ăn được không? Bà lão cười gật đầu, trong phòng có bếp, ngươi đi nấu đi, nấu mềm một chút, cứng quá bà lão ta cắn không nổi. Được rồi, bà chờ ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Đường đi vào phòng, lấy nước từ trong vại lớn, trực tiếp đặt lên bếp đang cháy, lấy ra 5 phần thịt ếch từ trong không gian, trực tiếp ném vào trong nồi nấu. Thịt được mổ bằng kỹ năng bảo đinh có 2 hình thức, một là đã qua xử lý và một là chưa qua xử lý. Lúc trước Điền Đường giết cá giết gà ở nhà, lựa chọn không xử lý, nhưng sau đó lúc nàng giết ếch giết chuột, đều lựa chọn xử lý. Lúc này thịt ếch được lấy từ trong kho không có một chút tạp chất. Cách chương.